Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e-zip phong chương 241 nhịp thương thiên. Nhịp thương thiên thân là Tây Địa bá trừ đương nhiên hắn ta cực cực mạnh. Nhịp thương thiên là một trong những nhân vật hiếm hoi trong thiên hạ có thể một lần nữa đứng lên từ thất bại của bản thân, biết đứng lên từ chỗ mình ngã xuống. Cho dù hắn cuồng ngạo, cho dù hắn luôn khinh thường kẻ khác thì nhịp thương thiên cũng có tư cơ, a cơ, hơ, dơ, để cuồng ngạo. Không cần biết bạn thua bao nhiêu cuộc chiến, không cần biết bạn thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần trong cuộc chiến cuối cùng, trong khoảnh khắc cuối cùng bạn là người thắng thế là đủ. Trong thế giới nguyên tố có những cuộc chiến được gọi là định mệnh như đại chiến chúng thần lần 1 và sau đó là đại chiến chúng thần lần 2. Trong những cuộc chiến đó căn bản không được phép thua, vì trong lịch sử thế giới nguyên tố thua trong lần đó chính là vạn kiếp bất phục, mãi mãi không có cơ hội trở mình. Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, ít nhất nhịp thương thiên hắn là ngoại lệ. Nhịp thương thiên sinh ra và lớn lên với dòng máu tinh linh tộc trong người. Là một trong những thiên tài ưu tú nhất của tinh linh tộc, bất quá hắn lại đầu nhập ma tộc, phản bội tộc nhân của mình để tìm thứ gọi là sức mạnh đỉnh cao. Tất nhiên nhịp thương thiên trong thế chiến năm đó đóng vai kẻ thua trận, có điều ngay sau cuộc chiến đó tưởng như hắn mất đi tất cả, mất đi sự kiêu ngạo vốn có thì hắn lại càng kiêu ngạo hơn, càng trở lại mạnh mẽ hơn. Nhịp thương thiên chính là phá đi rồi lập lại. Một lần nữa lên đến đỉnh cao bằng hai bàn tay trắng. Nói đến cuộc đời cùng tính cách của nhịp thương thiên có vô số truyền thuyết, tất cả đều kể về sự bá đạo cùng khát máu của hắn. Nhịp thương thiên hận nhất là pháp sư, chính vì vậy hắn dùng tuyệt đối thực lực lập nên một quốc gia chỉ toàn là pháp sư, sau đó nô dịch bọn họ. Suy nghĩ tưởng như điên cuồng này lại tạo ra siêu cấp thế lực ma pháp liên minh kinh động cả đại lục. Trong đời nhịp thương thiên cũng có rất nhiều cuộc chiến đẫm máu cửu tử nhất sinh, rất nhiều hình ảnh luôn in sâu trong tâm trí hắn, tuy nhiên thứ cho dù chết hắn cũng không bao giờ quên là nụ cười của một người con gái, là động lực cho sát thần làm lại từ đâu. Năm đó giữa vô số xác chết trên chiến trường, ở giữa cái nơi mà sự sống cùng cái chết chỉ cách nhau một gang tấc. Ở nơi đó những cái xác che kín toàn bộ vô tận hải, máu nhuộm đỏ cả mặt biển vô tận. Nhịp thương thiên ngay trong giây phút gần với cái chết nhất, ngay trong cái giây phút yếu đuối nhất của cuộc đời, hắn thấy một nữ nhân mỉm cười giữa toàn bộ chiến trường, nàng mang vẻ đẹp tuyệt đối của sự hủy diệt, hơi thở của nàng là đại diện cho tử vong, nàng đứng đó giữa chiến trường cô độc và mạnh mẽ. Xung quanh nàng ngoài xác chết ra cũng chỉ còn xác chết. Nàng rất đẹp, vẻ đẹp của nàng không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Trong tay nàng cầm một cây trường cung bằng bạch ngọc, toàn bộ chiến giáp trên người nàng cũng được nhuộm bởi máu kẻ thù. Xác chết dưới chân nàng căn bản là xe thành từng ngọn núi cao nhất. Nàng lạnh lùng bước đi trên chiến trường. Lúc đó không biết bằng nguồn động lực nào, nhịp thương thiên cố gắng gượng dậy từ đống xác chết, cả người hắn cũng toàn máu là máu, trên cái cơ thể đó không có một nơi nào lành lặn. Hắn vậy mà đứng chắn đường nàng, bất chấp cả sinh tử, hắn chỉ muốn được quan sát người con gái này gần hơn một chút, chỉ cần có thể được ngắm nhìn nàng, thậm chí nhịp thương thiên nguyên đổi bằng cả mạng sống của mình. Nữ nhân khuôn mặt lạnh lùng đảo qua nhịp thương thiên. Nàng nhích miệng đầy khinh thường, sau đó nhẹ nhẹ giơ cây cung lên, đây chính là án tử của nàng dành cho kẻ thù. Nàng không cần biết đây là đồng minh hay là kẻ thù, chỉ cần không phải là người trong tộc của mình thì đều phải chết. Có điều nhịp thương thiên năm đó không ngờ lại không hề sợ hãi, hắn dĩ nhiên dám đứng trước mặt một người mạnh mẽ hơn mình cả vạn lần mà nói một câu ta phải làm gì để có nàng. Một câu nói này làm nữ nhân kia khẽ khựng lại, ánh mắt tò mò nhìn nhịp thương thiên, nàng như một con rồng cao cao tại thượng, còn nhịp thương thiên năm đó chỉ là kiến hôi. Nữ nhân lúc đó không hiểu sao cười rộ lên, nụ cười đẹp như thiên tiên, một nụ cười xóa sạch không khí u ám trên chiến trường, nụ cười như thôi miên tâm trí nhịp thương thiên khiến hắn bước vào một địa ngục cả đời không thể thoát ra nổi. Nàng lúc đó thản nhiên bước qua nhịp thương thiên. Khi đó nàng để lại một câu mạnh hơn ta thế là đủ. Từ giây phút đó một sát thần được sinh ra, đồng thời một tình yêu cùng cảm giác chiếm hữu mãnh liệt đủ sức đốt cháy cả thế gian này cũng được sinh ra. Đây là lần đầu tiên Nhịch Thương Thiên gặp mặt Medusa, là lần đầu tiên sát thần gặp tà thần. Đương nhiên bí mật này mãi mãi là bí mật, một thứ chôn sâu trong lòng Nhịch Thương Thiên mà mãi mãi không để thế nhân biết. Khi Nhịch Thương Thiên đủ mạnh, hắn cũng không ít lần được nhìn thấy Medusa, bất quá chưa một lần nào hắn nhắc đến việc năm đó, cũng như Medusa đã sớm quên con kiến hôi năm xưa. Nhịch Thương Thiên có lòng tự trọng rất mạnh, hắn chắc chắn sẽ một lần nữa quang minh chính đại đứng trước mặt tà thần, sau đó đánh bại nàng, biến nàng làm nữ nhân của hắn. Hắn sẽ lấy cả thiên hạ này làm sính lễ cho nàng, chỉ có thiên hạ mới xứng đáng với thân phận của nàng. Quay lại không cảnh lúc này của sát điện, Nhịch Thương Thiên ánh mắt khẽ cao mày nhìn hai nữ nhân trước mặt, có lẽ ít ai biết Phương Anh cùng Nhịch Thương Thiên cũng có một đoạn quá khứ xa xôi, hai người là hai thiên tài cùng xuất thân từ tinh linh tộc. Sau đó lựa chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau để rồi cuối cùng vẫn đi đến một con đường chung, con đường phản bội. Nhịch Thương Thiên cũng chưa tự tin đến mức ở ngay trong sát điện lại đi khiêu khích hai vị sát đế, cho dù trong mắt Nhịch Thương Thiên cả hai người này không có ai có thể làm đối thủ của hắn, nhưng hai người hợp lại thì sẽ là một chuyện khác. Tiếp tục để hai tay sau lưng, Nhịch Thương Thiên thu hồi toàn thân khí thế, hắn mỉm cười, bạn cũ gặp lại cũng không cần khách khí quá. Lần này ta đến đây chính là muốn hỏi sát điện lựa chọn thế nào về thứ đó. Phương Anh cùng Trâm Anh bốn mắt nhìn nhau, sau đó Phương Anh thở dài một hơi, việc đó không thể nói ở ngoài được, chúng ta lại tiến vào rồi nói. Thứ đó trong lời của Nhịch Thương Thiên là một viên thần cách. Viên thần cách rơi từ thần giới xuống vô tận hải, sau đó biến mất không một chút tăm tích, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Viên thần cách đó đặc biệt bởi ngày mà nó xuất hiện, ngày mà nó như lưu tinh rơi xuống trên bầu trời là ngày toàn bộ thế gian này được bao phủ trong một luồng sinh mệnh lực mạnh đến đáng sợ, mạnh đến mức làm tất cả cực đạo chân thần đều tim đập chân run. Viên thần cách đó cũng xuất hiện vào thời khắc cực kỳ đặc biệt, nó xuất hiện vào lúc không gian bất ổn nhất, cấm chế giữa thần giới cùng thế giới nguyên tố lại bị phá hủy gần như toàn bộ, thậm chí thần giới còn suýt chút nữa bị hủy diệt, bị tách ra thành nhiều phần nhỏ. Đã đến cái cảnh giới của cực đạo chân thần, cho dù không cần bói toán thuật thì bọn họ vẫn có thể đoán ra được một số điều, ít nhất trong lòng rất nhiều người đang suy nghĩ đến cảnh giới 25 trùng thiên, đang suy nghĩ về sự biến thiên. Dấu hiệu biến thiên căn bản càng ngày càng lộ rõ, đệ nhất cấm chế tuy chưa tan biến nhưng đệ nhị cùng đệ tam cấm chế rõ ràng là càng ngày càng yếu đi, đặc biệt là khi hư ảnh địa ngục chân thần xuất hiện, thế giới nguyên tố hiện nay đang được đặt trong một trạng thái sục sôi vô cùng. Phương Anh, Trâm Anh cùng Nhịch Thương Thiên nói chuyện rất lâu, thời gian bàn bạc của họ kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, đương nhiên giao dịch của bọn họ như thế nào thì không ai biết, có điều mục tiêu chung thì không cần phải đoán, đáp án chắc chắn là vô tận hải. Vô song bất tỉnh nhân sự đương nhiên không thể biết những việc xảy ra ở ngoài kia, thậm chí khi hắn tỉnh lại cũng không có ai kể cho hắn, vô song chính là bắt đầu một cuộc sống mới tại sát điện. Trong 2 tháng thời gian, mỗi buổi sáng hắn ngồi dậy Trâm Anh về âm luật, về cầm đạo, sau đó buổi chiều bắt đầu tu luyện sát đế bí thuật. Sát đế bí thuật không hổ danh là đế phẩm công pháp, sự ảo diệu của nó không phải vô song có thể hiểu hết, nếu không có Phương Anh chỉ dạy đồng thời thí luyện cùng hắn mà bắt vô song tự học thì không biết đến đời nào tháng nào. Sát đế bí thuật chia làm 8 đại cảnh giới, lần lượt là vũ trụ, hồng, hoang, thiên, địa, huyền, hoàng. Cảnh giới đầu tiên là hoàng thì vô song đã vượt qua, ngay khi sát hải được Phương Anh tạo ra thì hắn đã thuận lợi đột phá hoàng giai. Huyền giai cũng được Phương Anh giúp vô song vượt qua, huyền giai chính là đưa sát khí vào ôn dưỡng cơ thể, tức là hiện nay trình độ của vô song chính là địa giai. Tu luyện đế phẩm công pháp rất khó,

hắn hét lên với trung niên nhân trước mặt vương trưởng môn, bắt nàng lại cho ta, còn tiểu tử kia thì cứ xếp đi, chỉ cần bắt được nàng lại thì việc làm ăn của hư vọng phái do ta đảm bảo. Vương gia chính là gia chủ của hư vọng phái, trung niên nhân này là vương thừa ngạn siêu cấp cao thủ của hư vọng thành, ông ta chính là cao thủ tiên hoàng cảnh giới, nhân vật dậm chân cũng có thể khiến thế gian run sợ. Vương thừa ngạn khẽ liếc Hỏa Vũ, sau đó thân hình lập tức biến mất, mang theo giọng nói đầy bá đạo, ông ta lên tiếng đắc tội rồi, có trách thì trách các ngươi dây nhầm người. Ở nơi phương xa, đương nhiên cũng không tính là xa lắm, trên nóc nhà của một tòa nhà ngay sát khách điếm nơi Vô Song ngồi có hai bóng người song song mà đứng, cả hai ánh mắt đều cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía bên trong. Một trong hai người lên tiếng, tên Hỏa Vũ đó bị điên rồi à, cô gái kia chính là đang sử dụng sát khí hóa hình, sát khí cô đọng đến mức này chỉ có đám điên của sát điện mới có thể thực hiện. Một kẻ khác thản nhiên lắc đầu, lần này nhiệm vụ của chúng ta cần quan tâm là vật phẩm đấu giá, cho dù là đồng môn nhưng tên Hỏa Vũ đó căn bản chỉ là phế vật, hành sự không đủ bại sự có thừa, bất quá hắn thất bại cũng làm mất mặt ma pháp liên minh chúng ta, ta cũng không tin sát điện dám hạ thủ với một trong thất tử của ma pháp liên minh, chưa kể hai kẻ kia đều còn rất trẻ, sao có thể là đối thủ của tên họ Vương kia. Người bên cạnh cũng cười rộ lên, cũng đúng, lão Vương kia là tiên hoàng cao thủ, hai người trẻ tuổi chết chắc bất quá con bé kia sinh thật, hay là chúng ta. Hắn chưa nói xong thì người bên cạnh cũng cười rộ lên, ha ha, đương nhiên là phải giữ lại, cực phẩm nữ tử như thế lần đầu tiên ta nhìn thấy. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 243 sát đế quy tắc. Vương thừa ngạn thân mà môn chủ của hư vọng phái đương nhiên cũng có thể coi là cường nhân, trọng phạm vi khu vực xung quanh Tây Địa không có giống như Nam Địa mà vô song sinh sống. Nếu tính tổng thể thực lực thì có thể hai bên ngang nhau, tuy nhiên nếu tính về khả năng gặp được cường giả thì Tây Địa cao hơn nhiều. Theo lời của Hắc Nguyệt thì Nam Địa có rất nhiều kinh thiên nhân vật chính sống ẩn giật không màng thế sự, thần cấp cao thủ thực sự rất khó nhìn thấy, còn ở Tây Địa lại hoàn toàn khác, toàn bộ Tây Địa đều thuộc quyền kiểm soát của ma pháp liên minh, trong phạm vi Tây Địa cũng chỉ có mỗi sát điện không chịu ảnh hưởng của bọn họ mà thôi, điều này khiến rất nhiều cao thủ phải chấp nhận đầu nhập và nghe lệnh nghịch thương thiên. Nếu ở Nam Địa thực lực tiên hoàng đã là cực kỳ kinh khủng thì ở Tây Địa này tiên hoàng cũng chỉ là nhân vật ở lớp trung thượng mà thôi. Vương thừa ngạn lao tới, phong hệ nguyên tố trên cơ thể ông ta bùng nổ như hồng hoang mãnh thú, trên hai ngón tay xuất hiện từng vòng xoáy phong hệ, vương thừa ngạn thậm chí còn chưa thèm rút kiếm của mình ra. Dù sao ông ta cũng là nhân vật tiên hoàng cấp, còn trong mắt ông thì Phương Anh cùng Vô Song chỉ có thể coi là hậu bối. Cho dù là thiên tài nào thì cũng phải có giới hạn, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Vô Song cùng Phương Anh thì Vương Thừa Ngạn tuyệt đối tự tin đối phương không thể nào là đối thủ của mình, thậm chí khí tức trên người Vô Song lúc này cũng chỉ là hóa anh trung kỳ mà thôi. Vô Song đương nhiên là hóa anh trung kỳ, khí tức của hắn cũng không cần làm giả, đây chính là thực lực chân thật của Vô Song sau 2 tháng trùng tu, 2 tháng điên cuồng luyện tập sát đế bí thuật. Vương thừa ngạn lao tới càng ngày càng gần, khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng trong mắt hắn lại đang xuất hiện một sự ngạc nhiên khó có thể nói ra. Phương Anh cùng Vô Song cả hai người đều đang không nhìn hắn, cả hai người thậm chí coi hắn như vô hình vậy. Khi khoảng cách của Vương Thừa Ngạn và hai người Vô Song chỉ còn lại khoảng 1 mét, bỗng nhiên vị môn chủ hư vọng phái này khựng lại, sau đó triệt để ngây ngốc đứng đó không biết làm gì. Trong mắt Vương Thừa Ngạn lúc này hai người Phương Anh cùng Vô Song đã biến mất. Bọn họ cứ như đang vô hình, cứ như đang bốc hơi khỏi phiến thiên địa này vậy, chỉ trong một cái chớp mắt Vương Thừa Ngạn hoàn toàn mất đi mục tiêu công kích. Cảnh tượng này đương nhiên vô cùng rủi ro vì những người xung quanh vẫn đang nhìn thấy Phương Anh cùng Vô Song tồn tại, hai người đương nhiên cũng không bỏ đi, thậm chí Vô Song còn đang rót trà mời sư phụ hắn. Đối diện với hai người, Vương Thừa Ngạn chỉ có thể ngây ngốc như một bức tượng gỗ. Ở phía sau, Hỏa Vũ lập tức không giữ nổi bình tĩnh, hắn gắt lên: Vương Thừa Ngạn, ngươi còn làm cái gì vậy, còn không mau ra tay. Đáng tiếc mọi âm thanh lúc này đều không thể truyền tới Vương Thừa Ngạn, khuôn mặt của hắn vẫn xuất hiện vẻ nghi hoặc vô cùng, ánh mắt dại ra, hai tay hai chân thậm chí không cách nào cử động. Phương Anh lúc này mới mở mắt ra, cánh tay của nàng giơ lên cao sau đó ấm xuống, một giọng nói không khác gì ra lệnh vang lên: quỳ xuống. Phương Anh vừa dứt lời, toàn bộ khách điếm bị một kinh thiên áp lực đè nén lại, tất cả mọi người có mặt trong khách điếm không ai còn giữ được cơ thể nữa, lập tức bị ép quỳ xuống, cả người liên tục run cầm cập. Vô Song nhìn Phương Anh ra tay cũng khẽ mỉm cười, vị sư phụ này của hắn chính là không bao giờ cần người khác trợ giúp, nàng vốn là thích tự tung tự tác, thích làm việc một mình. Thân hình Vô Song cũng nhanh chóng biến mất khỏi khách điếm, sau đó xuất hiện ở ngay trên mái nhà không xa. Hai tay Vô Song nhẹ nhàng đặt lên hai thân ảnh đang lặng lẽ quan sát tất cả, giọng nói cực kỳ lười biếng cùng thản nhiên: hai vị à, ta khuyên thật, cô gái đó không phải loại A Miêu A Cẩu như hai vị có khả năng đụng vào đầu, tốt nhất là cột đuôi rời khỏi đây đi. Hai thân ảnh kia bất giác dùng mình, cả hai rõ ràng không nhận thấy Vô Song di chuyển như thế nào, thậm chí Vô Song lại gần bọn họ, chạm vào bọn họ mà trong hai người không một ai có thể kịp phản ứng. Vô Song biết Phương Anh đang thử thách hắn, Phương Anh là một vị cực đạo chân thần đồng thời cũng là sát đế của sát điện, có đôi khi ở địa vị của nàng thì danh dự cùng bộ mặt quan trọng hơn tất cả, bởi nó liên quan đến danh dự của hàng vạn con người. Hai tay Phương Anh nhuốm vô số máu người, nàng biết nàng cũng không phải loại tốt đẹp gì, bất quá khi giết người nàng luôn để lại tiêu chí của mình, điều này nói lên Phương Anh sẵn sàng đợi người khác đến trả thù, muốn Phương Anh coi trọng tốt nhất là dùng thực lực đến nói chuyện chứ không phải dùng mồm mép. Hai thân ảnh đang đứng ngay cạnh Vô Song cũng là hai nhân vật phong vân của Ma Pháp Liên Minh, chính là hai trong số ngũ vương của Ma Pháp Liên Minh, Lâm Chiến cùng Lâm Thiên. Tất nhiên trong Ma Pháp Liên Minh hai huyên đệ Lâm gia này cũng rất đặc biệt, thậm chí trong Ma Pháp Liên Minh rất ít người dám không bán cho hai người mặt mũi, sau lưng hai kẻ này chính là Lâm gia lão tổ, một trong 36 đường chủ của Ma Pháp Liên Minh, đương nhiên để trở thành một trong 36 đường chủ của siêu cấp thế lực mạnh nhất Tây Địa này, thực lực ít nhất cũng phải là thượng vị chân thần. Lâm Thiên gầm lên một tiếng, toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển, sau đó cả tòa nhà khổng lồ của Hư Vọng Thành sập xuống, Vô Song cũng bị tách ra khỏi cả hai người. Lâm Chiến cũng rất nhanh lộn một vòng trên không trung, sau đó bắt đầu niệm chú ngữ, trên người hắn xuất hiện một bộ khải giáp màu nâu nồng đậm thổ chi lực, địa thứ thuật, địa sát. Lâm Chiến tiếp tục rất nhanh kết ấm, từ trong mặt đất nơi tàn tích của tòa nhà vừa sụp đổ vô số gai nhọn chọc trời xuất hiện, những gai nhọn này như muốn đâm thủng Vô Song thành vô số lỗ nhỏ. Đã đứng trên con đường tu luyện thì thiên phú không phải là quan trọng nhất, thậm chí thiên tài địa bảo hay khí vận cũng thế, quan trọng nhất chính là biết người biết ta, biết kẻ nào có thể chọc kẻ nào không thể chọc. Một bàn tay có thể ép tiên hoàng cấp cường giả quỳ xuống ngoan ngoãn như cún, loại thực lực này Lâm Thiên cùng Lâm Chiến sao dám chống lại. Cả hai người rất nhanh đồng thời quay đầu về phía khách điếm, đồng thanh nói: vãn bối Lâm Chiến, vãn bối Lâm Thiên. Đến từ Lâm gia của Ma Pháp Liên Minh, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, nể mặt Lâm gia lão tổ tông không chấp bọn vãn bối. Đương nhiên đã ra ngoài đánh nhau thì luôn phải chuẩn bị đường lùi, đối với hai huyên đệ Lâm gia thì có một vị lão tổ tông cực mạnh tuyệt đối là chỗ dựa tốt nhất, chưa kể bọn họ còn là người của Ma Pháp Liên Minh, theo suy nghĩ của hai người chắc chắn vị siêu cấp mỹ nữ kia cũng sẽ thoáng suy nghĩ một chút, cũng sẽ không làm khó họ. Rất tiếc Lâm Thiên cùng Lâm Chiến nhầm rồi, trong khách điếm một âm thanh thản nhiên vang lên: Lâm gia lão tổ là con kiến hôi nào. Một câu nói của Phương Anh tuyệt đối làm cả hai người Lâm Thiên cùng Lâm Chiến dùng mình, Hai người lập tức quay đầu bỏ chạy, thân hình thoáng cách lao vút lên không trung. Có điều hai người này chạy được mới là hư cấu. Vô Song một lần nữa không biết từ đâu xuất hiện, hai quyền đánh bay cả hai người xuống dưới một lần nữa. Vô Song xuất hiện thản nhiên phủi quần áo trên người, đồng thời mỉm cười, không đi nổi đâu nên tốt nhất không cần đi nữa. Vô Song vừa dứt lời thì âm thanh của Phương Anh lại vang lên, lần này đương nhiên là nói với hắn một chiêu đánh bại cả hai tên này, quá một chiêu thì sư phụ lột ra ngươi. Vô Song ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, hai người Lâm Thiên cùng Lâm Chiến đối với Vô Song còn không đáng là gì, hắn bật cười tuân lệnh sư phụ. Vừa dứt lời toàn bộ không gian như đóng băng lại, không khí xung quanh hai người Lâm Chiến cùng Lâm Thiên trở nên dịu dị vô cùng, đây chính là sát đế bí thuật mà Vô Song tu luyện. Trong sát đế bí thuật thì thứ này được gọi là sát mộng. Môn thần thông này mạnh đến mức có thể giết người ngay cả trong lúc ngủ, đủ nói lên sự đáng sợ của nó. Sát mộng chiêu này cũng là thứ mà Phương Anh hài lòng nhất với Vô Song, đồng thời cũng chính vì sát mộng nên Phương Anh mới quyết định dạy cho Vô Song môn đế phẩm công pháp này. Sát đế bí thuật thật ra còn một cái tên khác được gọi là sát thiên đế thuật, đáng tiếc cho dù nó chưa bao giờ bị thất thoát cũng chưa bao giờ mất đi truyền nhân thì môn đế phẩm công pháp này cũng không còn có được hào quang năm xưa. Trong sát đế bí thuật có một trường phái giết người riêng biệt, đó chính là giết người bằng linh hồn lực. Tất nhiên vì đệ nhất cấm chú tồn tại nên từ sau thời vạn cổ thì sát đế bí thuật đã mất đi một phần sức mạnh, một phần uy danh. Nói không ngoa thì Vô Song là người duy nhất trên thế giới này đủ khả năng sử dụng cả 10 phần sức mạnh của đế phẩm công pháp này. Hai mắt Vô Song biến thành màu tím yêu dị, sau đó rất nhanh trở về bình thường. Còn hai vị vẫn đỉnh cảnh sơ kỳ của Lâm gia lập tức sùi bọt mép, sau đó nằm im trên mặt đất, trên người liên tục co giật. Phương Anh nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó nàng cũng đứng lên, nàng chỉ dùng hai tay vỗ nhẹ một cái, từ trên người Phương Anh vô tận sát khí tràn ra, toàn bộ hư vọng thành bị nhuộm đỏ bởi sát khí, toàn bộ người dân trong hư vọng thành lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Vô Song nghi hoặc nhìn Phương Anh, sau đó liền gãi đầu, sư phụ người định làm gì? Phương Anh lập tức gõ đầu hắn một cái, hử, ngươi không nghe sắp có hội đấu giá à, đến đấy lấy vài món coi như lợi tức đi. Vô Song lập tức im lặng không còn gì để nói, hắn chỉ biết thở dài, sư phụ người thân là cực đạo chân thần mà cũng quan tâm mấy món đồ đó sao. Phương Anh lạnh lùng đi lướt qua mặt Vô Song, nàng chỉ để lại một câu nói nhỏ vô cùng, nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, nếu không phải Vô Song tập trung thì không thể nào nghe nổi, ta ra ngoài đi dạo chưa bao giờ mang tiền, tiền sinh hoạt cũng chính là từ cướp mà ra. Tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm, cố mà nhớ câu này, sát đế cũng có sát đế quy tắc, từ sau cấm hỏi mấy câu tương tự. Nói xong Phương Anh biến mất rất nhanh, chỉ thoáng cách đã không còn thấy thân ảnh nữa, để lại Vô Song hai mắt trừng lớn không thể nói được lời nào. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 244 quà chia tay của sát đế. Toàn bộ hư vọng thành lúc này giống hệt một tòa thành chết, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Trong toàn bộ tòa thành rộng lớn cũng chỉ có Phương Anh cùng Vô Song đang dạo chơi. Ở trên đường nhìn hành động của Phương Anh thì Vô Song triệt để chết lặng. Lúc này nếu có ai hỏi quan hệ của hai người là gì thì Vô Song 100% sẽ nói rằng không quen biết. Trong hư vọng thành bất cứ ai đang ngất trên đường chỉ cần nằm trong tầm mắt của Phương Anh đều bị nàng đánh giá qua một lần. Nếu thực lực từ hóa anh kỳ trở lên thì xin chúc mừng, bạn đã bị sát đế cuốn sạch tiền. Phương Anh lúc này cứ như một đứa bé được mẹ cho quà vậy, ánh mắt nàng sáng rực. Lần đầu tiên Vô Song mới thấy bộ mặt này của sát đế, nàng cực kỳ tham tiền. Cuối cùng sau nửa ngày lục tung mọi ngóc ngách của hư vọng thành, sau một ngày cuốn tiền của không biết bao nhiêu người vô tội cũng như có tội thì Phương Anh cùng Vô Song mới dừng chân lại trước mặt một cánh cửa cực lớn, trên cánh cửa này ghi ba chữ bằng vàng tiền tiền tiền.

đứng trước mặt nữ nhân kỳ lạ này, Vô Song không những không cảm thấy sợ hãi mà hắn thấy thương cảm cho nàng. Hắn cảm nhận được trong ánh mắt 7 phần dã thú 3 phần nhân loại kia là sự cô đơn, sự lo lắng cùng sợ hãi. Xung quanh nàng chỉ là chiếc củi, làm bạn với nàng cũng chỉ có những chiếc xích sắt móc tận vào xương vào tủy mà thôi. Không rõ là ma xui dược khiến hay cảm xúc cá nhân, Vô Song hướng ánh mắt ra xung quanh, sau đó rát nhanh tìm thấy một chiếc chìa khóa màu trắng bạc treo trên hông một nam tử nằm bất tỉnh gần đó. Vô Song từ từ lấy chìa khóa, sau đó mở khóa chiếc cúi bạc khổng lồ. Cô gái thấy Vô Song tiến tới, thân hình khẽ run lên một chút, thậm chí tiếng gầm gơ hơn u v quy quy trong cổ họng còn ngày một lớn hơn. Nàng đang chống cự trong sợ hãi, thế giới này quá xa lạ đối với nàng, bất cứ thứ gì cũng làm cô gái này cảm thấy sợ. Chiếc ổ khóa nhẹ nhẹ rơi xuống, cánh của quỷ khổng lồ cũng bắt đầu mở ra, để lộ cho cô gái một con đường thênh thang trước mặt, để lộ cho cô gái từng tia sáng của cuộc đời. Đáng tiếc nàng vẫn không thoát ra được. 2 sợi xích vào chân, 2 sợi xích ở tay cùng 4 sợi xuyên thẳng vào đốt sống lưng của nàng. Cho dù cửa ra rộng mở nhưng cô gái tuyệt đối không thoát nổi. Vô Song không rõ hắn bị làm sao nữa. Vô Song không phải là người tốt, trái lại hắn rất xấu. Nhiều khi để hoàn thành mục đích hắn không từ thủ đoạn nào, thậm chí Vô Song chưa bao giờ làm việc không công, quan niệm của hắn chính là như vậy. Không bao giờ làm việc không có mục đích, cho dù đó là việc tốt hay việc xấu, bất quá lần này là ngoại lệ. Hắn thực sự muốn thả cô gái này ra. Không suy nghĩ cũng chẳng toan tính thiệt hơn, ở cô gái này cho Vô Song một cảm giác đồng cảm, cảm giác chưa bao giờ rời bỏ bản thân hắn, đó chính là sự cô đơn. Vô Song ở thế giới nguyên tố hoàn toàn là một lữ khách trên chuyến hành trình dài, hắn hoàn toàn cô đơn. Cô gái trước mặt cũng vậy, trong ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng lẻ loi, thân thể nhỏ bé bị gông cùm xiềng xích khóa chặt lại càng lộ ra vẻ mong manh dễ vỡ. Cho dù nàng luôn có tỏ ra mạnh mẽ, cho dù luôn cố gắng uy hiếp Vô Song bằng những âm thanh gầm gơ hơn u v quy quy trong miệng, nhưng Vô Song biết cô gái này đang sợ. Vô Song hắn là nam tử hán đại trượng phu, bất quá nhiều lúc hắn cũng thực sự sợ, trên đời này không có ai là không sợ thứ gì cả, quan trọng là có thể vượt qua hay không mà thôi. Vô Song chỉ đơn giản là đè nén nỗi sợ của mình đi, còn cô gái trước mắt lại cố tỏ ra mạnh mẽ, đây có lẽ là 2 điểm khác nhau cơ bản nhất của bọn họ. Không ngần ngại gì, Vô Song nhẹ tiến tới phía sau nàng, trong khi cô gái tiếp tục co người lại thủ thế, từ cổ họng vẫn thấp giọng gầm gơ hơn u v quy quy. Vô Song dùng tay mạnh mẽ nắm vào những sợi xích sau lưng nàng, ánh mắt hắn khẽ cau lại, huyền sát trọng khóa. Âm thanh kinh ngạc từ trong miệng Vô Song vang lên. Huyền sát trọng khóa thứ này cực kỳ nổi tiếng, đồng thời cũng không xa lạ gì với Vô Song, đây chính là sản phẩm của sát điện, một bộ khóa chuyên dùng để tra tấn kẻ khác. Người bị thứ này cắm vào căn bản mỗi ngày bị hành xác một lần nhẹ, 3 ngày bị hành xác một lần nặng, đau đớn vô cùng, khó chịu vô cùng. Loại xích sắc này được tạo ra hoàn toàn bằng sát khí cô đọng, thứ này là sản phẩm riêng chỉ có sát đế của sát điện mới có thể làm ra, kiên cố vô bì, đồng thời còn liên tục hấp thụ thiên sát cùng địa sát khí ở môi trường xung quanh, sau đó quy đổi thành sát khí như vô số lưới dao cắt lên người tù nhân, một hình thức tra tấn phổ biến ở sát điện. Đương nhiên huyền sát trọng khóa cũng không phải là chỉ có ở sát điện, dù sao có tiền có thể sai khiến được thần ma, chịu bỏ một cái giá đủ lớn cũng hoàn toàn có thể mua được một bộ này về. Trong tiềm thức Vô Song cũng không nghi ngờ gì sát điện cho lắm, dù sao theo lời Phương Anh thì tiền vạn nhất cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi tiền là thừa. Bàn tay Vô Song mạnh mẽ nắm vào những thanh xích cắm lên người thiếu nữ bên cạnh, sau đó sát đế bí thuật mạnh mẽ khởi động, ánh mắt Vô Song không tự chủ được biến thành huyết hồng sắc. Vô Song bắt đầu mạnh mẽ làm toàn bộ sát khí biến thành thể khí, hắn mạnh mẽ hấp thu toàn bộ sát khí tiến vào trong cơ thể. Đương nhiên công đoạn này đối với vô song đong giản vô cùng, bất quá với thiếu nữ kia thì không. Nàng điên cuồng gầm rú, điên cuồng gào thét, lúc này sát khí không còn ngoan ngoãn ở nguyên một chỗ nữa mà tấn công lên khắp cơ thể nàng, sát khí đang bạo động vô cùng. Ánh mắt thiếu nữ hoảng sợ, toàn thân run lên, sau đó nàng lao thẳng về phía vô song, cái miệng nhỏ nhắn mở ra cắn thẳng vào cổ hắn. Vô song ánh mắt lóe lên, toàn bộ cánh tay trái của hắn xuất hiện từng đoàn trận văn kỳ ảo, sau đó một lớp hắc long lân giáp bao phủ hoàn toàn tay trái vô song, một tay vô song đè thẳng xuống đầu nàng, sức nặng từ cánh tay hắn như một chiếc gọng kìm khóa chặt cô gái xuống đất không thể cử động. Tay phải của vô song cũng không dừng lại, hắn lập tức ngừng hấp thu sát khí, đồng thời rút ra ba cây ngân châm cắm thẳng vào đỉnh đầu thiếu nữ. Cảm giác tê dại từ hệ thần kinh mang lại làm thiếu nữ thần bí từ từ xỉu dần, cơ thể nàng cũng từ từ an tĩnh trở lại. Vô song đương nhiên là tranh thủ hấp thu sát khí tiếp, đồng thời ánh mắt của hắn cuối cùng cũng đã nhìn thấy vật nữ nhân thần bí luôn cố gắng che chở, luôn cố gắng bảo vệ. Một cây cỏ bốn lạ nhỏ nhắn mọc lên từ mặt đất. Một cây cỏ bốn lạ thật nhẹ nhàng mà cũng thật yếu đuối. Ở ngoài đại điện nơi Phương Anh đang đợi sẵn, ánh mắt nàng nhẹ nhẹ ngắm nhìn lên bầu trời, lưng dựa vào tường không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh nàng Tiền Vạn Nhất khẽ cúi người, sát đế đại nhân, tại hạ có việc không hiểu, rốt cuộc cô gái trong mật thất đó là cái gì? Phương Anh khẽ liếc Tiền Vạn Nhất, nàng lạnh giọng, ngươi đã đến quan sát nó chưa? Tiền Vạn Nhất khẽ gật đầu, có qua nhìn một lần, bất có huyết sát trọng khóa trên người nên tại hạ cũng chưa nhìn ra cái gì đặc biệt, toàn bộ khí tức của nó đều bị phong ấn lại rồi. Phương Anh chậm rãi gật đầu, cũng chẳng biết nói thế nào nữa, ngươi cứ coi như nàng là con của cố nhân đi, đáng tiếc số phận nàng long đong lận đận, đến cả bản thân ta cũng khó có thể ra tay trợ giúp được nàng, có chăng chỉ có tên tiểu tử đó có cách. Nói xong câu này, Phương Anh cũng rời khỏi bức tường đang dựa vào, bàn tay khẽ phẩy, hắn đi ra ngoài rồi, ngươi tránh đi. Tiền Vạn Nhất ánh mắt một lần nữa liếc vào bên trọng đại sảnh nơi phòng đấu giá của hắn bị lục tung, ánh mắt Tiền Vạn Nhất cố gắng quan sát cô gái trong chiếc quỹ kia một lần nữa, sau đó trong ánh mắt hắn ta xuất hiện một tia khó hiểu. Tiền Vạn Nhất thực sự cảm thấy nữ nhân kia quen thuộc. Một sự quen thuộc khó tả thành lời, bất quá Tiền Vạn Nhất lại thực sự không nhớ ra nổi, hắn không nhớ rốt cuộc là sự quen thuộc trên người nàng đến từ đâu. Thân hình Tiền Vạn Nhất khẽ rung lên sau đó từ từ biến mất. Về phần vô song, lúc này hắn thực sự đã hóa tan toàn bộ tám sợi xích trên người cô gái nhỏ bé bên cạnh. Việc này đối với vô song khá đơn giản, bất quá là vì hắn nắm giữ sát đế bí thuật, có tư cách trở thành sát đế tương lai, còn nếu là kẻ khác thì đừng mong dễ dàng như thế. Cảm nhận được cơ thể dĩ nhiên không còn bị gò bó, đồng thời dĩ nhiên không có cảm giác đau đớn, cô gái này lập tức nhảy lên đầy hiếu động, ánh mắt to tròn mở ra nhìn vô song, thậm chí nhìn toàn bộ thế giới phía sau, trong mắt nàng xuất hiện một tia vui thích. Cô bé này thực sự rất ngờ nghịch, biểu cảm của nàng lúc này không khác gì một đứa bé được mẹ cho kẹo cả, không khác gì một đứa bé lần đầu tiên chập chứng biết đi cả. Khuôn mặt xuất hiện vẻ dè chừng nhìn vô song một chút, sau đó từ từ bò ra khỏi chiếc cúi. Khi rời đi nàng không quên ngoái đầu lại nhìn vô song thêm vài lần nữa, cô bé như muốn ghi nhớ hình ảnh của hắn vào thật sâu trong tâm trí. Vô song cũng chỉ khẽ mỉm cười, hắn dõi ánh mắt theo từng bước di chuyển của nàng cho đến khi thân thể nàng sắp biến mất khỏi hành lang, đột nhiên nàng quay đầu lại, sau đó bằng cả bốn chân chạy thẳng vào trong chiếc cúi. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô song, cô bé dùng miệng ngắt lấy cây cỏ bốn lá, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn vô song. Nàng rất ngây thơ cũng rất ngờ nghệch, bất quá nàng biết có ơn thì phải báo, cây cỏ bốn lá này là người bạn của nàng trong suốt một tháng qua, đồng thời cũng là vật quý giá nhất của nàng muốn tặng nó cho vô song.

Phương Anh tuy đáng sợ nhưng sát thần Nhịch Thương Thiên còn là tồn tại kinh khủng hơn. Vị trí của Nhịch Thương Thiên tại Tây Địa cũng không khác Medusa tại Vô Tận Hải là bao. Phương Anh mỉm cười gật đầu, nàng cũng không có gì khó chịu với câu trả lời của Kim Ngưu. Ai vì chỉ nấy, đây chính là thường thức của đại lục này. Những ngón tay thon dài của nàng chỉ thẳng vào người Vô Song. Bản đế muốn mượn Kim Ngưu giáp của ngươi, yên tâm, chỉ cần đưa bản phụ cũng được. Ta không bắt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, giao nộp bản chính đâu mà lo. Nghe đến câu nói cuối của Phương Anh thì Kim Ngưu chân thần mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu giáp đương nhiên là thần vật của Kim Ngưu thành. Không phải ngẫu nhiên mà dưới quyền Nhịch Thương Thiên lại tổ chức 12 thiên điện, hay còn gọi là 12 cận vệ, ứng với 12 cung hoàng đạo. Nếu là Kim Ngưu giáp bản chính, tất nhiên Kim Ngưu không dám nộp. Hắn mà dám nộp thì ngay ngày mai sát thần sẽ giết hắn chết, thậm chí là sống không bằng chết. Còn nếu là bản sao chép thì cho dù lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa thì hắn vẫn cứ nhịn được. Tốt nhất không nêu chọc vào Phương Anh sát đế. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 249 cửa cấm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong căn phòng lúc này Kim Ngưu áng mắt khẽ liếc Vô Song tỏ ý tò mò. Trong tiềm thức của hắn, Phương Anh tuyệt đối là một nữ nhân đặc biệt. Ít nhất Kim Ngưu hắn chưa gặp Phương Anh đi cùng nam tử khác bao giờ. Phát hiện ra ánh mắt của Kim Ngưu đang tò mò quan sát Phương Anh, khẽ mỉm cười, hắn là đệ tử của bản đế, có ý kiến gì không? Kim Ngưu một lần nữa phải căng mắt ra nhìn Vô Song, như muốn ghi nhớ khuôn mặt của hắn, để có thể trở thành sát đế đệ tử tuyệt đối không hề đơn giản. Hơn nữa sát điện xưa nay tất cả các đời sát đế đều là nữ. Sự xuất hiện của Vô Song làm Kim Ngưu cực kỳ bất ngờ, ý vị thâm trầm đánh giá Vô Song từ đầu đến cuối. Vô Song cũng nhíu mày, hắn không thích ánh mắt của Kim Ngưu, dù sao không ai thích bị một con bò nhìn chằm chằm cả. Kim Ngưu đứng lên rời khỏi ghế của mình, hai tay chắp trước mặt khẽ cúi đầu. Nếu là vật sát đế cần thì Kim Ngưu tất nhiên sẽ đưa, chỉ là không biết anh bạn trẻ này có chịu được không thôi. Vô Song thực sự cũng không quá hiểu hai người nói cái gì cả. Kim Ngưu bảo giáp là cái gì, đến chính bản thân hắn còn chưa bao giờ nghe. Tuy nhiên rất nhanh Vô Song cũng biết câu nói của Kim Ngưu chân thần có nghĩa là gì. Trước mặt hắn lúc này là một bộ giáp, nói đúng hơn là một phần giáp trụ bảo vệ cơ thể. Bộ giáp này cực kỳ đặc biệt, nó tỏa ra thứ ánh sáng bạc sáng chói, tuy nhiên lại chỉ có vài bộ phận đơn giản, hai cái giáp tay, hai cái giáp vai, hai cái giáp chân cùng một cái khiên chắn bảo vệ ngực. Vô Song thực sự không tài nào hiểu được thứ này có gì giống với một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Kim Ngưu chân thần hai tay khoanh trước ngực, thần bí mỉm cười cứ như đang chuẩn bị xem trò vui vậy. Phương Anh ngồi trên ghế cũng thản nhiên lên tiếng, mặc vào đi, đây là quà tặng của sát điện cho ngươi, cũng là bài tập của ngươi, cố gắng mà thích nghi. Nghe đến đây Vô Song biết bộ giáp này chắn không đơn giản, tuyệt đối lại là một vòng hành xác mới của sư phụ mình. Đặc biệt nhìn ánh mắt của Kim Ngưu chân thần làm Vô Song thực sự có cảm giác bất an. Tiến tới cái bàn trước mặt, Vô Song chậm rãi đeo từng bộ phận của nó lên người. Lúc đầu thứ này không khác gì một bộ giáp bình thường, thậm chí Vô Song hắn còn không nhận ra khác biệt của việc đeo nó lên người và không đeo nó lên người. Chỉ khi toàn bộ các phụ kiện hoàn thành trên cơ thể hắn, khuôn mặt Vô Song mới đại biến. Từ những phần của bộ giáp xuất hiện vô số liên kết khó hiểu được viết lên hoàn toàn bằng những phù văn mà Vô Song chưa bao giờ nhìn thấy. Phù văn xuất hiện rất nhanh, thậm chí gần như chỉ mất vài giây là nó đã lan tràn sang toàn bộ cơ thể Vô Song. Hắn bị bao phủ hoàn toàn bởi những dòng chữ thần bí. Cái khiên trước ngực Vô Song cũng hiện ra một cái đầu ngưu, đồng thời bộ giáp lúc này như có linh hồn vậy. Nó gầm lên một tiếng vang trời, sau đó hoàn toàn biến mất. Bộ giáp biến mất thì không có gì để nói, quan trọng là toàn bộ các văn tự trên người Vô Song cũng thu lại, tất cả dồn về phía lưng hắn. Trên tấm lưng Vô Song lúc này cảm giác nóng như lửa đốt, cùng với một áp lực khủng khiếp đè thẳng lên cơ thể hắn, làm Vô Song lập tức bị đè xuống, hắn còn không đứng vững được bằng hai chân nữa. Trên lưng Vô Song lúc này xuất hiện một hình xăm mới toanh, hình xăm có hình một đôi cánh màu đen, một đôi cánh áp dụng in chìm hẳn trên lưng Vô Song. Ngay sau khi hình xăm này xuất hiện, Vô Song liền cảm thấy khó thở vô cùng, áp lực trên người hắn nặng vô cùng, chưa kể huyết mạch trong cơ thể thậm chí bị đình trệ, đại não của hắn bắt đầu cũng có cảm giác đau như búa bổ. Phương Anh xuất hiện ngay bên cạnh Vô Song, ánh mắt có chút quan tâm liếc nhìn Kim Ngưu chân thần, thứ này khoảng bao lâu thì hoàn toàn dung hợp. Kim Ngưu chân thần nhìn Vô Song đang đau đớn trên mặt đất, sau đó chép miệng, cũng chưa biết trình độ của hắn thế nào, bất quá nhanh thì một ngày, chậm thì một tuần, tại hạ cũng thực sự thấy ganh tị với tiểu tử này, không ngờ có thể làm sát đế tốn nhiều tâm sức như thế. Phương Anh lạnh lùng nhìn Kim Ngưu chân thần khiến hắn câm miệng, sau đó bàn tay chặt thẳng xuống sau gáy của Vô Song làm hắn ngất lịm một lần nữa. Mio cũng ở trong phòng, ánh mắt lo lắng nhìn Vô Song đang bị đau đớn hành hạ. Sau đó Mio tiếp tục thấy Phương Anh tấn công Vô Song, ánh mắt của nàng lóe lên sự hung hãn của dã thú, cả người lao thẳng về phía Phương Anh như một con báo săn mồi. Đáng tiếc khoảng cách của hai người là quá lớn, ngay khi Mio còn cách Phương Anh một bước chân thì nàng cũng không thể cử động nổi nữa. Phương Anh cách không đưa tay ra nắm lấy cổ Mio đưa lên cao, sau đó nhẹ thả ra, cả người cô bé rơi xuống đất. Phương Anh tiếp tục đưa một ngón tay ra, một thanh vô hình kiếm ý bắn thẳng vào đại não Mio, rất nhanh cô bé cũng gục xuống. Xong xuôi mọi việc, Phương Anh liếc nhìn Kim Ngưu chân thần sau đó thản nhiên quay đầu rời đi, sắp xếp phòng cho chúng ta trong vài ngày, hiểu chưa, còn nữa hắn tỉnh lại thì báo cho ta. Kim Ngưu chân thần đương nhiên là đồng ý. Việc này đối với hắn căn bản chỉ là một cách nhấp tay mà thôi. Có điều trước khi mang Vô Song đến phòng khác nghỉ ngơi, Kim Ngưu chân thần bắt đầu cúi xuống, bàn tay ấm thẳng vào lồng ngực Vô Song, hai mắt nhắm lại như đang cảm nhận gì đó. Sát điện cùng ma pháp liên minh có quan hệ tương đối phức tạp, nhưng hai bên tuyệt đối không phải là bạn bè hay đồng minh. Đối với một nam nhân được sát đế thu làm đệ tử thì sao hắn có thể không tò mò. Ít nhất Kim Ngưu chân thần cần kiểm tra thực lực của Vô Song cuối cùng đã đạt đến mức nào, sát đế tương lai của sát điện cuối cùng là nhân vật như thế nào. Ngay khi thần thức của Kim Ngưu tiến vào cơ thể Vô Song, bỗng nhiên khuôn mặt hắn kinh hãi gần chết, lập tức bị dọa lùi lại ba bước, khuôn mặt tái xanh đầy sợ hãi. Không gian bên trong cơ thể Vô Song đối với Kim Ngưu chân thần là một màu đỏ như máu, trong cái biển huyết hà vô cùng vô tận đó là thân ảnh của sát đế Phương Anh. Nàng chỉ khẽ quay lưng lại liếc nhìn Kim Ngưu, sau đó một âm thanh kinh thiên vang lên, cút. Một chữ này đủ để dọa sợ Kim Ngưu chân thần, cũng đủ để Kim Ngưu chân thần từ bỏ mọi hoạt động dò xét Vô Song. Phương Anh tung hoành cả đời làm gì có chuyện để đệ tử của mình bị kẻ khác quan sát rõ đến vậy. Trên người Vô Song chính là mang theo mong ước, mang theo sự chờ đợi của Phương Anh, nàng nhất định phải bảo vệ hắn. Không hẳn là Phương Anh lo xa, tuy nhiên từ ngày Nghịch Thương Thiên tiến đến sát điện, từ ngày hắn cùng nàng bàn về việc đó thì Phương Anh liền quyết tâm che đậy mọi thông tin trên người Vô Song, ít nhất cho đến khi sự kiện kia diễn ra. Không chỉ nàng mà rất nhiều nhân vật của Tây Địa đều biết Nghịch Thương Thiên sau khi đột phá lên 24 trùng thiên chân thần thì hắn muốn làm đại sự, muốn lật trời. Việc Nghịch Thương Thiên muốn làm không phải kẻ nào cũng có tư cách làm được, thậm chí rất nhiều đỉnh cao nhân vật trong thiên hạ cũng không đủ sức thực hiện. Thiên hạ này ngoại trừ Medusa ra thì cũng chỉ có mình Nghịch Thương Thiên đủ năng lực mà thôi. Ngay từ khi mới đạt đến 23 trùng thiên thì Nghịch Thương Thiên đã không thua bất cứ cực đạo chân thần 24 trùng thiên nào, cùng lắm hắn chỉ hơi yếu hơn một chút so với những vị chân thần giành được phong hào mà thôi. Hiện nay sau khi tiến vào 24 trùng thiên, Nghịch Thương Thiên quả thực có đủ tư cách để thử lật trời một lần. Lại tiếp tục 3 ngày nữa trôi qua, lúc này Vô Song mới từ từ tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là Mio. Cô nàng này chính là canh gác bên cạnh Vô Song 24/24, cho dù nàng không đủ sức bảo vệ Vô Song thì cũng quyết tâm ngăn cản bất cứ kẻ nào dám gây bất lợi cho hắn. Vô Song cũng không rõ là mình ngất đi bao lâu, chỉ là ngay khi vừa tỉnh lại thì âm thanh của Như Ý vang lên, đã lâu rồi Vô Song mới được Như Ý chủ động liên lạc. Sau sự việc địa ngục chân thần, rõ ràng Như Ý đã im lặng rất lâu rất lâu. Vô Song chúc mừng ngươi, sau này ngươi liền có cửu tấm trên người, thực sự là đại vận a. Vô Song không hiểu Như Ý nói gì, bất quá hắn đột nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Âm thanh của Như Ý lúc này rất trong sáng cũng rất vui vẻ, ít nhất điều này nói rõ Như Ý đã bắt đầu trở lại bình thường, trở lại làm một nữ nhân bình thường chứ không còn là một kẻ người không ra người ruộng không ra ruộng nữa rồi. Như Ý thấy Vô Song mỉm cười liền nghi hoặc, bị dính cửu cấm mà ngươi vẫn cười, ngươi có biết cửu cấm là gì không thế? Vô Song đương nhiên là lắc đầu, nàng cũng biết tình hình của ta rồi còn gì, ở đây ta thực sự thuần khiết như mơ, ở giấy trắng, vậy rốt cuộc cửu cấm là cái gì? Như Ý đột nhiên thấy mình rất ngốc, nàng sao lại quên mất kẻ này làm gì biết bất cứ thông tin gì về thế giới nguyên tố chứ, hơn nữa cửu cấm cũng không phải là kẻ nào cũng có tư cách biết, rất trùng hợp Như Ý lại biết thứ này. Âm thanh có chút quan tâm cộng thêm lo lắng của Như Ý vang lên, cửu cấm là một bài tập luyện hay còn gọi là một thử thách. Thứ này vốn là sản phẩm của địa ngục môn được thành lập dưới bàn tay của cha ta. Đương nhiên khả năng cao là địa ngục môn bây giờ đã bị xóa trong dòng sông lịch sử rồi. Cửu cấm như tên gọi là một loại cấm chế đáng sợ. Nó là một thử thách cực kỳ kinh khủng đối với những người chấp nhận nó, bất quá cửu cấm vào thời đại của ta còn là công cụ giúp hóa phàm làm điệp, một công cụ giúp cá chép hóa rồng. Theo hiểu biết của ta về cửu cấm thì thứ trên người ngươi cũng không hẳn là bản hoàn thiện, không rõ thứ này mai một đi theo thời gian hay là thực lực của ngươi không đủ nữa, trên người của ngươi chỉ dính 3 cấm trong cửu cấm mà thôi. Cấm thứ nhất sẽ ngăn cản nguyên lực của ngươi khiến nguyên lực bế tắc gần như đóng băng. Cấm thứ hai khóa chặt kinh mạch của ngươi làm toàn bộ kinh mạch nhỏ lại, từ đó dẫn đến huyết mạch lực trì trệ. Cấm thứ ba sẽ khóa chặt cơ thể ngươi, từ đó ngươi không thể mượn được ngoại lực nữa. Tất nhiên cửu cấm là một loại trải nghiệm, một loại thử thách nhưng cũng là một con loại phụ trợ cực kỳ bá đạo. Ngươi đã về sự cân bằng chưa? Vô Song đương nhiên sẽ lắc đầu, đồng thời hắn cũng chậm rãi cảm nhận khối cơ thể này quả nhiên yếu hơn trước rất nhiều, thậm chí ngay cả hoạt động bình thường cũng không nổi. Như Ý tiếp tục bình thản lên tiếng giải thích cho Vô Song, mối quan hệ cân bằng trong cơ thể sẽ được giải thích đơn giản như sau: trong cơ thể luôn tồn tại một quy tắc về sự cân bằng đảm bảo cho sự hoàn hảo, nếu một người mù mất đi đôi mắt thì hắn sẽ được thêm một đôi tai và ngược lại. Cửu cấm cũng là một tồn tại như thế, cửu cấm sinh ra để tập trung giúp ngươi phát triển một loại năng lực lên cấp độ hoàn mỹ hơn, nếu toàn bộ cửu cấm cùng xuất hiện trên cơ thể người thì hắn ta sẽ cực kỳ yếu trong hầu hết các khía cạnh, nhưng lại có một khía cạnh mạnh một cánh khủng khiếp. Nếu ta không nhầm, lần này tam cấm trên cơ thể ngươi khóa lại mở ra một cửa tu luyện chuyên chú cho ngươi, Phương Anh sát đế nàng ta muốn ngươi chuyên sát khí. Đúng lúc này cánh cửa bên ngoài mở ra, không rõ bằng cách nào Phương Anh lại biết Vô Song tỉnh lại mà bước vào, nàng vừa đặt chân vào phòng cũng là lúc Như Ý lại tiến vào trong bóng tối, đồng thời Mio đang say ngủ cũng ngửa đầu lên nhìn Phương Anh đầy thù địch, thậm chí trên miệng còn thấp giọng gầm gừ. Vô Song nhẹ dùng tay vỗ đầu Mio bảo nàng yên lặng, đồng thời khẽ cúi chào Phương Anh: sư phụ, người đến rồi. Phương Anh nhíu mày lại, nàng rõ ràng cảm thấy trên người Vô Song không thích hợp,